Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, bối cảnh xa so hình bóng bò. Xin lỗi, cái này hai ngày có chuyện, vãn canh một chút, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cách nhà máy xe máy sau đó. Dương Thiên Long cũng không có lập tức rời đi. Mà là ghi xe ở nhà máy xe máy vùng lân cận thôn Lộ Bạch vòng vo một vòng. Một vòng, tông tộc thế lực san sát, dân tình dũng mãnh, là hắn đối với cái này thôn Lộ Bạch lớn nhất ấn tượng. Ở trong thôn này, thôi học ở nhà 15-16 tuổi thiếu niên nơi nơi. Những thứ này thiếu niên bắt trước ban đầu cổ hoặc tử hình dáng. Ở trong thôn đi bộ. Chẳng lẽ ngoài cửa Bắc Vương nói phong thủy bị người chỉnh liền chính là chỉ nơi này dũng mãnh dân? Tình, ngồi ở trong buồng lái suy tư một lúc lâu, Dương Thiên Long trong lòng càng phát càng cảm thấy cái này thôn Lộ Bạch nhất định là mình sau này. Làm ăn trên đường cản đường hổ, ngay tại hắn có chút thời điểm hết đường xoay sở, bỗng nhiên lúc này điện thoại di động reo, lấy điện thoại di động ra vừa thấy. Là Vương Kiến Quốc điện tới, vừa gặp trước Vương Kiến Quốc tên quen thuộc, Dương Thiên Long không khỏi được cười lên, Vương Kiến Quốc có thể không còn là xí nghiệp nhà nước lão tổng, mà là dê thành phố phó thị trường, cái này năm sao chấn vậy vừa vặn thuộc về Dương Thành thành phố phạm vi quản hạt. Hơi do dự một chút sau đó, Dương Thiên Long nhấn nút trả lời. Nguyên lai Vương Kiến Quốc bạn đã đem ưng non cả đêm đưa tới. Vương Kiến Quốc trong điện thoại hỏi hắn ở nơi nào. Ta bây giờ ở năm sao chấn. Vương phó thị trường, bên đầu điện thoại kia Vương Kiến Quốc cũng là lấy làm kinh hãi. Không khỏi được vội vàng hỏi hắn chạy đến năm sao chấn đi làm gì. Ta ngày hôm nay mới vừa đem Giang Hà nhà máy xe máy vỗ xuống. Tới đây xem hiện trường. Vừa nghe Dương Thiên Long tên này lại thu mua thành phố mình một nhà. Nhà máy xe máy, Vương Kiến Quốc không khỏi được cười lên. Có thể à, thằng nhóc ngươi bây giờ đều được nhà tư bản. Hay, Vương phó thị trưởng, nhìn ngài nói, ta lại vốn, cái này màu đỏ hai chữ vậy lau không đi à. Dương Thiên Long đi theo Vương Kiến Quốc mở ra đùa giỡn. Ha ha, bị trước Dương Thiên Long nói tiếng nói. Vương Kiến Quốc chọc cho cười. Tốt sau một hồi, hắn mới trở lại chuyện chính, để cho Dương Thiên Long đến cục công an đi một chuyến. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Bất quá ngài có thể tới sao? Dương Thiên Long hỏi, Vương Kiến Quốc sững sốt một chút, một mặt không hiểu nói. Ta tới làm gì? Ngài đây không phải là nói xong rồi mời ta uống trà không? Ta xem trà này cũng không cần uống. Buổi tối mời ta ăn bữa cơm đi. Dương Thiên Long đại ngôn bất tàm nói. Vương Kiến Quốc không kinh ngạc. Bởi vì là hắn mời Dương Thiên Long uống trà là phát ra từ nội tâm. Suy nghĩ một chút hôm nay an bài sau đó. Hắn nói cho Dương Thiên Long. Hắn bây giờ liền đi qua. Phải, vậy công an chúng ta cục gặp. Dứt lời, Dương Thiên Long nhanh chóng khởi động xe hơi. Đối chiếu dẫn đường. Nhanh chóng hướng cục công an đi tới. Một tiếng sau đó, ở cục công an nơi đó, Dương Thiên Long thấy Vương Kiến Quốc. Đồng thời vậy thấy vậy năm con đang đứng ở nhanh chóng trưởng thành giai đoạn ưng non. Những thứ này ưng non vũ mau trổ mã cũng không tệ. Dương Thiên Long tin chắc chỉ cần vừa mở ra lồng sắt, ưng non cửa sẽ lập tức bay lên. Dương lão đệ, như thế nào? Có không có lòng tin ngày mai thuần phục tốt? Vương Kiến Quốc không nghi ngờ chút nào hắn năng lực. Không thành vấn đề, ta buổi tối khổ cực một chút. Thêm một ban, trưa mai tới nơi này tới đây giao hàng. Dương Thiên Long vỗ ngực bày tỏ nói. Vương Kiến Quốc nhìn hắn một cái. Không khỏi được một mặt vui vẻ yên tâm. Ta chỉ thích thằng nhóc ngươi nhìn như ngạo mạn hò hét dáng vẻ. Vừa nghe Vương Kiến Quốc khen mình, Dương Thiên Long trên mặt không khỏi được thở dài. Vương phó thị trưởng, ta nào dám bỏ, cái này không lão quan gặp mới vấn đề sao? muốn làm phiền ngài giúp giải quyết, ta giải quyết cho ngươi cái gì? Vương Kiến Quốc rất là buồn bực, hắn là phân quản chánh pháp phó thị trưởng, cũng không phải là phân trông coi kinh tế. Huống chi hắn mới đến không bao lâu, đi theo bên trong thành phố ekip thành viên lẫn nhau ở giữa còn không phải là rất quen thuộc. Ở hợp tình hợp lý trong phạm vi, nên giúp một tay phải giúp, nhưng là một khi vượt qua phạm vi năng lực, Vương Kiến Quốc thật đúng là không tốt đi hỗ trợ. Phía trên chính sách nhưng mà nghiêm trước đây, bất quá Vương Kiến Quốc đối với cái này tiểu lão đệ nhưng là rất coi trọng. Thủy Liêu mình cứ thiếu hắn nhân tình đây, hai ta đến vườn hoa nhỏ đi nói, ngại vì trong cục lãnh đạo cũng ở bên người. Vương Kiến Quốc nhỏ giọng nói, Dương Thiên Long hiểu ý, đi theo Vương Kiến Quốc đi vào cục công an phía sau vườn hoa nhỏ. Đang tản bộ trong quá trình, hắn đem ngày hôm nay ở thôn Lộ Bạch gặp sự việc đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Sau khi nghe xong, Vương Kiến Quốc không khỏi được nhíu mày một cái, một lúc lâu cái này mới lên tiếng, lão đệ. Ngươi nói cái này thôn Lộ Bạch quả thật tồn tại rất cường thế tông tộc quan hệ. Không riêng gì ngươi, không thiếu ở thôn Lộ Bạch làm nhà máy các lão bản đều có phản ứng. Ta ban đầu còn nói tìm một thời gian cùng cục thành phố lãnh đạo trò chuyện một chút. Thật tốt xem thôn Lộ Bạch rốt cuộc có bao nhiêu thế lực. Dưới mắt xem ra, chuyện này phải được lập tức giải quyết. Vương Kiến Quốc mặt đầy kiên nghị. Vương Kiến Quốc tính cách cùng Lưu Thắng Lợi rất giống. Một khi phát hiện vấn đề, đó chính là sôi động muốn đi giải quyết. Bất quá cùng Lưu Thắng Lợi lỗ mãng không giống nhau là hắn tâm tư rất kín đáo. Dẫu sao cũng là ở xí nghiệp nhà nước cái loại đó bang phái mọc như rừng đơn vị thấm nhuần nhiều năm. Đã sớm luyện liền lão bộ lòng già. Cảm ơn lãnh đạo. Vừa nghe Vương Kiến Quốc muốn chủ động giải quyết chuyện này, Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Hay, tên gì lãnh đạo, nơi này lại không có người ngoài. Nói thật, ta còn phải cảm tạ lão đệ ngươi đâu. Nếu như không phải là ngươi mãnh điêu, chúng ta không biết nhanh như vậy bị trong tỉnh thậm chí còn phía trên như thế khẳng định. Thành, tự mới nhậm chức lãnh đạo. Vương Kiến Quốc cơ sở nện tương đương hoàn mỹ, cùng tính cách hợp có được người cộng sự, ta không có câu oán hận nào. Dương Thiên Long cười nói, Vương Kiến Quốc gật đầu một cái, cho nên chuyện này lão đệ ngươi cứ yên tâm, tối nay ta mời ngươi ăn cơm, ngày mai ta liền đến thị cục tham gia cuộc họp thường ủy, đem cục công an huyện lãnh đạo vậy kêu đến, nói thật, thôn Lộ Bạch chuyện này. Vậy đến cần phải rõ ràng quyết không thể trình độ, nếu không tương lai tuyệt đối sẽ thành họa lớn. Cảm ơn, Dương Thiên Long lần nữa một mặt cảm kích nói, rời đi cục công an sau đó. Đầu tiên là Vương Kiến Quốc mời hắn ăn bữa cơm, ngay tại bên đường một cái rất phổ biến không tầm thường chút nào con ruồi quán cơm. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, thẳng đến buổi tối 8 giờ. Lúc này mới tản đi, trở lại khách sạn lúc này người nhà, thân thích đã dùng qua bữa ăn tối, ở khách sạn trong phòng trà mặt, tất cả mọi người lần nữa đem công tác cho hắn hồi báo một chút. Thấy con có một chút kết thúc công tác, dự trù cho tới trưa là có thể sau khi hoàn thành. Dương Thiên Long đem ngày mai công tác đơn giản an bài một chút, cũng nói cho tất cả mọi người. Sau khi hết bận có thể đến Dương Thành địa phương phụ cận dạo chơi một phen. Giống như cái gì vượt tú núi, trường long vườn động vật hoang dã những thứ này cảnh điểm. Biểu ca, ngươi không cùng chúng ta cùng đi. Lý Linh không khỏi phải hỏi nói. Ta còn có việc, các ngươi chơi trước. Dương Thiên Long cười một tiếng. Đi theo tất cả mọi người một mực ở trong phòng trà trò chuyện đến buổi tối 10 giờ. Lúc này mới kết thúc, trở lại gian phòng Dương Thiên Long không có thời gian đầu tiên mở ra vị diện kho hàng thuần dưỡng. Chim ưng, đối với hắn mà nói, chỉ cần 10 phút là được. Buổi sáng đi một chuyến cục công an, xế chiều đi bên trong huyện thành mặt tìm một chút cái đó kỹ sư.